Chương 1329, hắn ý đồ đến. Đúng vậy à, ngươi đối với nàng không có ý nghĩ xấu, ngươi chỉ là phản bội nàng, lại hại chết nàng mà thôi. Tạ Lưu Cảnh châm chọc khiêu khích. Hắn chán ghét Tiêu Kỳ, càng hận hắn đã từng cho Quân Vô Cực mang đến tổn thương. Nếu như có thể, hắn thực muốn giết cái này hỗn đản. Tạ Lưu Cảnh cắn răng nghiến lợi chất vấn, ngươi hôm nay đến, đến cùng có cái gì mục tiêu? Ngươi lại muốn tính toán cái gì? Ta hiện tại chỉ là Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nói ra, Tạ Lưu Cảnh, ngươi không cần thiết đối với ta lớn như vậy địch ý. Ta tới nơi này, chỉ là xem như Tiêu Kỳ, giúp nàng thành lập học viện mà thôi. Tốt nhất là dạng này. Tạ Lưu Cảnh cảnh cáo hắn, ta sẽ không cho phép ngươi còn dám tính toán nàng, tổn thương nàng ta không quản ngươi có ý nghĩ gì, đều cho ta thu hồi đến bằng không thì, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Kỳ nghe xong, đột nhiên cười, Tạ Lưu Cảnh, ngươi cho rằng ngươi vẫn là lúc trước cái kia minh giới chi chủ sao? Hiện tại ngươi, có tư cách gì cùng ta đấu? Ta nếu là muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tạ Lưu Cảnh cũng không sợ hắn, ngươi có thể thử xem. Quân Vô Cực làm xong đồ ăn đi ra thời điểm, đã nhìn thấy hai người mặt lạnh lấy, một bộ lẫn nhau thấy ngứa mắt bộ dáng. Nàng đi đến Tạ Lưu Cảnh bên người, vụng trộm vặn hắn một cái, truyền âm chất vấn. Các ngươi làm gì chứ? Không cho phép khi dễ tiểu thất. Tạ Lưu Cảnh cảm thấy mình chết oan, hắn chỗ nào khi dễ Tiêu Kỳ, rõ ràng chính là hôn đản này cố ý. Quân Vô Cực làm được đồ ăn cực kỳ phong phú, bày tràn đầy một bàn. Nguyên liệu nấu ăn cũng là tiên linh giới mang đến, và thờ đầu ăn ngon dị thường. Nàng còn mở rượu, để cho Tiêu Kỳ cùng uống. Quân Vô Cực nhịn không được cảm khái, đáng tiếc Tôn Thiên bảo bọn họ không coi ở đây, bằng không thì liền náo nhiệt hơn. Tiêu Kỳ nhìn xem nàng mỉm cười, bọn họ về sau đều sẽ trở về. Quân Vô Cực nghĩ nghĩ, nơi này bí cảnh bị nàng và Tạ Lưu Cảnh bố trí qua đi, linh khí cũng không thể so với Trung ương đại lục kém. Tôn Thiên bảo bọn họ nếu là tới nơi này tu luyện, ngược lại cũng sẽ không chậm trễ cái gì. Liên gật gật đầu, bọn họ nếu là nguyện ý tới lời nói, vậy hãy tới đây a. Tiêu Kỳ khẳng định nói, bọn họ nhất định sẽ nguyện ý nếm qua thịt rượu. Quân Vô Cực vốn là muốn cùng Tiêu Kỳ hảo hảo tâm sự, Tạ Lưu Cảnh lại nói, Vô Cực, chúng ta lần này một mình hạ giới, thời gian cũng không nhiều. Ngươi không muốn đi xem mẹ nuôi bọn họ sao? Lúc trước Thiên Vân Đồng sau khi trở về, vì phân chia, Tô Hoản liền thành mẹ nuôi. Tạ Lưu Cảnh gặp Quân Vô Cực rõ ràng động lòng, còn nói, còn có Phong Lang Quan, ngươi chẳng lẽ không muốn đi xem sao? Quân Vô Cực nghe xong, quả nhiên càng động lòng. Chỉ là, nàng có chút không nỡ Tiêu Kỳ. Nàng khó xử nói, thế nhưng là thật vất vả nhìn thấy tiểu thất lúc này. Tiêu Kỳ đột nhiên nói, không quan hệ, các ngươi đi trước đi, về sau kiểu gì cũng sẽ gặp lại. Kỳ thật, hắn cũng không phải quá muốn cùng Quân Vô Cực ở chung xuống dưới. Hắn sợ chung đụng được lâu, sẽ khống chế không nổi bản thân. Quân Vô Cực đành phải cùng hắn tạm biệt, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng. Tiêu Kỳ mỉm cười gật đầu, ta sẽ... Quân Vô Cực lúc này mới lưu luyến không rời theo sát Tạ Lưu Cảnh rời đi. Bọn họ đi trước Phong Lang Quan, vốn là muốn nhìn xem lão bằng hữu. Đến mới phát hiện, Ô Lan Đoá bọn họ vờ ơ y ma rời đi Phong Lang Quan, nghe nói là đi bên trong cực lớn lục. Quân Vô Cực tiếc nuối thở dài, đến cùng còn là theo chân Tạ Lưu Cảnh rời đi Phong Lang Quan. Bọn họ không có cố ý đi trung cấp đại lục tìm người, mà là trực tiếp trung ương đại lục. Đi gặp Tô Hoảng đám người về sau. Hai người lại cùng Quân Diệp cáo biệt, một lần nữa về tới tiên linh giới.